Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708. Chương 708. Nói một chút. Động phủ bên trong, một đám người vì đó kinh hãi, không dám tin tưởng. Huyết thần lão tổ, lão tổ, mọi người bi thống hô to, trợn tròn con mắt, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thiên địa vô thượng chí tôn một trong, huyết thần lão tổ thế mà tọa hóa, thất khiếu chảy máu, ngũ quan biến thành màu đen mà chết. Rất nhanh có người lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc, phát hiện một chút không thích hợp. Các ngươi nhìn, huyết thần lão tổ tử trạng, hắn cùng những người khác tử trạng giống nhau như đúc, là nguyền rủa, loại kia nguyền rủa, cái này sao có thể? Huyết thần lão tổ cũng trúng nguyền rủa. Những người này kinh hãi kêu lên, thiên vương bảng, địa vương bảng người trúng nguyền rủa thì cũng thôi đi, hiện tại ngay cả huyết thần lão tổ cũng trúng nguyền rủa. Hắn thế nhưng là chí tôn người a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người run lẩy bẩy, hoảng sợ không thôi, ngay cả chí tôn người đều có thể rủa chết nguyền rủa. Vậy nên mạnh cỡ nào? Ai có thể cản? Một bên kiếm thần lão tổ sắc mặt vô cùng âm trầm, trên thân tràn ngập vô hình đáng sợ khí tức, giống như là có hay không mấy đạo vô hình kiếm khí đang cuộn trào. Khí tức lan lộn như sóng cả sóng to. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kiếm thần lão tổ thanh âm rét lạnh nói, Ngạo Thương Thiên chết rồi, huyết thần tử cũng đã chết, đến tột cùng là ai đang xuất thủ? Hắn chấn vỡ không gian, thân thể đột nhiên biến mất tại nơi này. Một đám người càng thêm kinh hãi, quả thực không thể tưởng tượng nổi, cường đại nhất chí tôn người một trong, Ngạo Thương Thiên cũng đã chết. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ kia phiến đất chết thật tồn tại một chút vô cùng đáng sợ nguyền rủa? Bất luận cái gì đánh cái kia đất chết chủ ý người đều muốn chết oan chết uổng. Nồng đậm trong sương mù, vô tận không biết chi địa, hỗn loạn tưng bừng thiên thạch tại nơi này xoay tròn, tạo thành một mảng lớn đặc biệt khu vực. Oanh một tiếng, kiếm thần lão tổ thân thể xuất hiện ở nơi này, một thân mông lung, lượn lờ lấy quỷ dị sương mù, ánh mắt sâu thẳm, sau lưng gánh vác lấy cùng nhau rộng lớn cự kiếm. Tại phiến khu vực này phía trước, còn có cái khác mấy đạo nhân ảnh, cũng đều từng cái mông lung, thần bí khó lường, tràn ngập đáng sợ khí tức. Huyết thần tử cũng đã chết, cùng Ngạo Thương Thiên hạ tràng giống nhau như đúc, ngũ quan biến thành màu đen, thất khiếu chảy máu. Kiếm thần lão tổ ngữ khí trầm thấp nói, có người tại nhằm vào chúng ta, nhất định có một vị địch thủ ở trong tối tính. Ma cổ bên kia còn không có truyền đến động tĩnh, đã qua nửa ngày, có thể hay không cũng xảy ra chuyện rồi. Có tiếng người khí u lãnh đáp lại nói, liên thủ phá trận đi, đem hắn trận pháp mở ra vào xem. Có người mở miệng nói, ta không có ý kiến, ta cũng không có ý kiến. Đông đảo đại nhân vật ngữ khí lãnh đạm, bọn hắn trên thân phát sáng, tràn ngập ra từng đợt vô hình đáng sợ khí tức, liền cùng một chỗ, tạo thành một mảnh to lớn vòng sáng, sau đó trong lúc đó phá không mà qua, hướng về những này kinh khủng thiên thạch khu vực oanh kích mà đi. Đông, thanh âm oanh minh, nhấc lên vô tận sóng lớn, hướng về bốn phía quét ngang, toàn bộ to lớn thiên thạch khu vực trực tiếp kịch liệt quay cuồng lên, giống như là gió thu quét lá rụng, rầm rầm loạn hưởng, rất nhanh, đáng sợ thiên thạch khu vực bị sinh sinh xung kích ra một cái lỗ to lớn. Một đám chí tôn người khí tức mông lung, ánh mắt lãnh đạm, hướng về bên trong sải bước đi đi. Chỗ sâu nhất, một tòa cổ xưa thạch điện trôi nổi, tản ra cuồn cuộn hắc khí, tràn ngập từng đợt đáng sợ mục nát khí tức, giống như là kết nối vạn ác chi nguyên, để người bản năng cảm giác được từng đợt đáng sợ cùng hồi hộp. Bất quá ở đây đều là chí tôn người, đối với loại khí tức này cơ hồ có thể không nhìn. Bọn hắn đi vào thạch điện, xuất hiện ở thạch điện chỗ sâu nhất, ánh mắt ngưng lại, đồng thời nhìn về phía nhất phía trước một bóng người. Nhất phía trước, một người mặc hắc bào, toàn thân bao phủ tại nồng đậm hắc vụ bóng người, xếp bằng ngồi dưới đất, không nhúc nhích. Trên đầu của hắn trôi nổi ba cái quỷ dị chùm sáng. Trong đó có hai cái đã gần như dập tắt, chỉ còn lại có một cái ở giữa nhất, một cái y nguyên phát ra trận trận ô quang. Quang đoàn hạ bóng người, lộ ra một trương biến thành màu đen gương mặt, thất khiếu chảy máu, áo choàng phát ra, trên thân tràn ngập một cỗ khó tả tử khí. Các ngươi đã tới. Bóng người đỉnh đầu phía trên cái quang đoàn kia bỗng nhiên phát ra trầm thấp lời nói, ma cổ, ngay cả ngươi cũng gặp nạn rồi. Những người này ánh mắt bên trong bắn ra đáng sợ thần quang. Không dám tin, ta cảm giác đến một cỗ vô cùng sức mạnh đáng sợ xông vào ta nguyên thần bên trong. May mắn ta tam nguyên quy nhất luyện thành, thời khắc mấu chốt, đem nguyên thần chia ra làm ba. Lúc này mới giữ được tính mạng, bất quá vẫn là bị diệt hai phần nguyên thần. Cái quang đoàn kia bên trong phát ra trầm thấp lời nói. Nói, nguyên thần không được đầy đủ, tình trạng của ta không cách nào giống trước đó như vậy. Ta hoài nghi năm đó người, có người còn sống, tìm trở về, ở đây chí tôn người trong lòng cảm giác nặng nề. Sẽ là ai? Đã nhiều năm như vậy đều vô sự. Ai còn có thể tìm đến? Đây rốt cuộc là cái gì nguyền rủa? Trước chỗ chưa gặp, ma cổ, ngươi có phát hiện cái gì sao? Bọn hắn mở miệng hỏi. Cái kia quỷ dị chùm sáng nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, lực lượng tới vô cùng đột nhiên. Ta thi triển bí pháp truy tung qua. Lại kém chút lâm vào nơi vĩnh hằng không biết. Người kia rất mạnh, rất đáng sợ. Một điểm vết tích đều không có lưu. Mọi người ở đây đều là sắc mặt âm trầm. Bất kể như thế nào, đã tìm tới, vậy chúng ta liền chuẩn bị tiếp chiêu đi. Kiếm thần lão tổ trầm thấp nói. Theo ta thấy hơn phân nửa vẫn là cùng kia phiến đất chết có quan hệ. Vì cái gì sớm không có chuyện, muộn không có chuyện, hết lần này tới lần khác tại chúng ta phát hiện chỗ kia cơ duyên, chuẩn bị phủ xuống thời giờ mới xảy ra chuyện. Có người thâm trầm mà nói, nhất định cùng nơi đó có quan hệ. Lời nguyền này nhất định là xuất từ nơi đó. Đông đảo chí tôn người ánh mắt thâm thúy, lộ ra từng mảnh đáng sợ hàn quang. Để người đi nói một chút đi, nhìn xem kia phiến thế giới đến cùng có cái quỷ gì. Có người trầm giọng nói, mọi người nhao nhao gật đầu. Thông thiên giáo bên trong, rộng lớn trong sân, tử hoa chân nhân thở ra thật dài ngụm chọc khí, đầu đầy hoa dâm tóc triệt để biến thành tuyết trắng, toàn thân mồ hôi đầm đìa, giống như là mới từ trong nước leo ra đồng dạng. Hắn như chút được gánh nặng, nhìn về phía trên tế đài ba cái người rơm trên đầu dưới chân ngọn đèn đã toàn bộ dập tắt. Mỗi một cái người rơm trên thân đều bị hắn bắn 7 mũi tên. Ngọn đèn diệt, mang ý nghĩa đối phương đã triệt để bỏ mình. Hắn nhìn một chút mình trên người đại hãn, âm thầm nghiêm nghị, lúc đầu Tề Vân nói cho hắn biết đối tự thân tổn thương khá lớn. Hắn còn không tin, kết quả mình liên tiếp nguyền rủa 18 ngày. Quả nhiên tổn hao đại lượng tuổi thọ. Cả người hắn có loại gần như mệt lả cảm giác, nhất là tóc dài tất cả đều biến thành tuyết trắng. Không được, phải nhanh một chút bổ sung một chút tiêu hao. Tử hoa chân nhân quay người tìm kiếm Tề Vân, toàn bộ thông thiên giáo cũng không tìm được hắn mảy may tung tích. Lập tức lấy ra thông tin cổ ngọc cho hắn truyền âm. Không bao lâu, tại trước người hắn một chỗ không gian chậm rãi vỡ ra. Tử hoa chân nhân lúc này phân đi vào, mênh mông thánh thổ không gian bên trong, một mảnh trên tế đàn to lớn, Tề Vân như cũ tại tiếp tục tiến hành nguyền rủa. Tử hoa chân nhân nhẹ nhàng rơi xuống tiến đến, cười nói, tiểu tử, tiến trình như thế nào? Tề Vân ngừng xuống tới, mỉm cười, nói, sư tôn là muốn bổ sung tuổi thọ thuốc đi. Đã chuẩn bị xong, ngay tại nơi đó, hắn bày ra chỉ hướng một bên. Tử Hoa chân nhân lúc này đi tới, chỉ thấy một bên trên mặt bàn một chữ triển khai mấy trăm cái màu trắng bình sứ. Hắn một mặt hồ nghi, nắm lên một cái màu trắng bình sứ, nhẹ nhàng ngửi, rất nhanh nhướng mày, phung phí của trời, phung phí của trời. Hắn buông xuống bình sứ, lại một lần lấy ra cái khác bình sứ, rất nhanh sắc mặt chìm xuống dưới, giận tím mặt, đồ hỗn trướng, ngươi không có học qua luyện đan sao? Loại này dùng thuốc quả thực phung phí của trời. Tề Vân nhún nhún vai, mở miệng nói, không ai giáo, ta vẫn luôn là tự mình tìm tòi, có ăn cũng không tệ rồi. Lão đầu, ngươi sẽ luyện đan, không bằng dạy một chút ta. Tử Hoa chân nhân cười giận dữ, hắn trực tiếp từ một bên cầm lên một chút bao thuốc, gửi ra một ngụm màu xanh đỉnh lô, ném vào, bắt đầu luyện chế. Trong lúc đó Tề Vân vẫn đang ngó chừng động tác của hắn, đem hắn tất cả động tác tất cả đều xem ở trong mắt. Chỉ thấy Tử Hoa chân nhân hai tay loạn đập, phanh phanh rung động, loạn đến cực hạn, mỗi một lần đánh ra đều ẩn chứa một loại kỳ quỷ khó lường vết tích. Rất nhanh đan lộ dừng lại, bên trong bay ra 7 viên màu trắng đan dược, rơi vào một bên trong bình ngọc. Tử Hoa chân nhân nhận lấy đỉnh lô, nắm lên bình ngọc màu trắng, đổ ra một hạt đan dược, bắt đầu ăn vào, nhắm mắt luyện hóa. Tề Vân một mặt hiếu kỳ, đi tới, từ Tử Hoa chân nhân nơi đó nắm qua bình ngọc, đổ ra một hạt đan dược, nghiên cứu, sau đó mang tới phục chế chi bồn, đem đan dược đặt ở phục chế chi trong chậu, bắt đầu phục chế. Ông, từng mảnh thần bí quang mang lưu chuyển mà ra. Rất nhanh từ phục chế chi bồn đổ ra mười mấy hạt đồng dạng đan dược. Có thể phục chế, hoàn mỹ phục chế. Tề Vân con mắt lóe lên, lộ ra tinh quang. Tử Hoa chân nhân cũng sinh ra cảm ứng, bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Tề Vân, nhíu mày, kỳ dị nói, ngươi cái này bồn ngược lại là có chút cổ quái, thế mà có thể phòng chế ra ta đan dược. Tiểu tử, nghĩ không ra ngươi trên thân những này vật ly kỳ cổ quái nhưng thật ra vô cùng nhiều. Bất quá lão phu một mực hiếu kỳ, trước ngươi viên kia không gian hạt giống từ nơi nào được. Hắn một chút tập trung vào Tề Vân, từ ngày đầu tiên mới gặp mặt, Tề Vân trên thân liền có một cái không gian hạt giống. Hắn một mực quên hỏi Tề Vân, Tề Vân gặp hắn xem ra, trong lòng lập tức cảnh giác lên, lão đầu, ngươi muốn làm gì, ngươi sẽ không muốn giết người đoạt bảo a? Hắn mở miệng hỏi, Tử Hoa chân nhân sắc mặt tối đen, nói, lăn con bê, lão phu muốn giết ngươi, ngày đầu tiên liền diệt ngươi, còn có thể chờ tới bây giờ. Tề Vân cười ha ha, nói, lão đầu, ngươi biết không biết một chút đan phương, có thể đem yêu thú thăng cấp. Tử Hoa chân nhân lập tức minh bạch hắn ý tứ, ánh mắt hướng về xa xa đàn sói nhìn thoáng qua. Yêu thú thân cấp đan phương ngược lại không phải là không có. Người những này yêu thú đều quá mức nhỏ yếu, coi như muốn thăng cấp, trong thời gian ngắn cũng thăng không được bao nhiêu. Tiểu tử, nghe nói đại bí tàng bên trong có một đầu hóa long trì, vô cùng hiếm thấy, nếu là có thể đem những này thanh lang cùng yêu thú đưa vào hóa long trì bên trong. Hắc hắc. Trang diện kia mới có thể chân chính hùng vĩ. Tử Hoa chân nhân nở nụ cười. Hóa long trì. Tề Vân con mắt lóe lên, nói, có thể hóa long, coi là thật có thứ này. Hóa long ngược lại không về phần, cái gọi là hóa long trì chỉ là một loại tăng lên huyết mạch yêu tu thánh vật, bất luận cái gì yêu tu đều có thể đi vào, sẽ đem tự thân huyết mạch đẩy lên cực hạn. Tử Hoa chân nhân nói ra, căn cứ ta được đến tin tức, đại bí tàng bên trong Hóa Long Chi hẳn là giữa thiên địa cái cuối cùng. Ngươi nếu có thể tìm tới, những này yêu thú tất cả đều sẽ vì vậy mà thu hoạch lực lượng khổng lồ. Tề Vân não hải lan lộn, xuất hiện vô số ý nghĩ. Đại bí tàng đến cùng tại cái gì địa phương? Cho tới bây giờ ngươi còn không muốn nói sao? Tề Vân lần nữa nhìn về phía Tử Hoa chân nhân. Tử Hoa chân nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không phải ta không muốn nói, mà là đến nay còn chưa tới mở ra thời gian. Coi như nói cho ngươi, ngươi cũng vào không được. Nhìn thấy kết quả của ta sao? Ngay cả ta đều bị hút khô chân nguyên. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chịu được sao? Lấy ngươi thực lực, chỉ sợ vừa mới tới gần liền sẽ biến thành tro cốt. Cho nên vẫn là hảo hảo chờ đợi đi, giúp ta tìm tới cuối cùng một phần nguyên thần. Tề Vân mày nhăn lại, nói, ngươi kia phần nguyên thần chính mình cũng không cảm ứng được. Ta đi đâu mà tìm? Không, ta cảm ứng đến. Trước đây không lâu hắn lần nữa xuất hiện. Tử Hoa chân nhân ngưng trọng nói nhỏ. Tại cái gì địa phương? Tề Vân hỏi. Khó mà nói. Chỗ hắn tại di động cao tốc bên trong. Lần trước sau khi xuất hiện, rất nhanh lại lần nữa biến mất. Khí tức mông lung không chừng. Tựa hồ trạng thái vô cùng quỷ dị. Tử Hoa chân nhân mở miệng nói, đây coi là cái gì? Tề Vân chau mày, nói cùng không nói có khác biệt gì. Đúng rồi, ngươi lần trước nói Đông Bắc khu vực có một tòa cổ thành muốn hóa thực. Là thật giả? Tề Vân hỏi, tự nhiên là thật, những cái kia cổ thành cũng không phải là bình thường chi địa. Đều là tu chân giới nổi danh cấm khu, bị người lấy cường đại pháp lực đánh vào. Một khi chân chính hiển hóa, sẽ đem tu chân giới cấm khu cũng cùng nhau mang đến. Đến lúc đó chắc chắn sẽ là ngập trời đại phiền toái. Nói là thiên băng địa liệt cũng không đủ. Khoảng thời gian này ta một mực không có chú ý ngoại giới. Chỉ sợ Đông Bắc khu vực chỗ kia cổ thành đã triệt để xuất hiện. Tử Hoa chân nhân nói, Tề Vân trong lòng lần nữa quay cuồng lên. Khoảng thời gian này, hắn đem tất cả thế lực đều thu nạp đến Vẫn Thần Vực. Một mực không có đi chú ý tình huống ngoại giới. Đông Bắc khu vực đến cùng là trạng thái gì, hắn cũng không thể nào biết được. Ngay tại hai người tại nơi này thương luận thời điểm, bỗng nhiên Tề Vân trên người một viên thông tin cổ ngọc bắt đầu sáng lên. Suy suy rung động, hắn nắm lên thông tin cổ ngọc, lắng nghe. Rất nhanh con mắt lóe lên, lão đầu, tin tức mới, những cái kia hình người sinh vật đi vào Vẫn Thần Vực bên ngoài. Muốn cùng chúng ta nói một chút, hắn mở miệng nói một chút, Tử Hoa chân nhân nhíu mày, rất nhanh hiểu được, nói, bọn hắn nhất định là nghĩ thử một lần lai lịch của chúng ta. Bị ta đốt nhiều như vậy bồi dưỡng căn cứ, lại rủa chết nhiều người như vậy. Hơn phân nửa đã tại tu chân giới đã dẫn phát náo động lớn. Bọn hắn ngồi không yên. Lần này nhất định là muốn mượn cơ hội thăm dò. Tiểu tử, ta không thể ra mặt. Không phải sẽ bị một chút người hữu tâm nhận ra. Ngươi bỏ ra mặt giải quyết là được rồi. Ta sẽ dùng thần thức trong bóng tối quan sát. Được, Tề Vân cũng nhẹ gật đầu. Ghi nhớ. Nhất định không cần bại lộ đại bí tàng tin tức, cũng không cần cùng bọn hắn trở mặt. Trước bộ lấy đủ nhiều giá trị lại nói, bọn hắn chủ động tới nói chuyện. Cái này nói rõ bọn hắn ở vào yếu thế. Hắc hắc, ngươi có thể thỏa thích muốn bọn hắn yêu cầu bí bảo. Dược liệu, bí tịch, tóm lại ngươi muốn lấy được bất kỳ vật gì, đều có thể sư tử há mồm. Tử Hoa chân nhân cười quái dị. Tề Vân cũng lộ ra tiếu dung, hắn không còn chậm trễ, trở về một đảo tin tức trôi qua, rất nhanh bay ra thánh thổ không gian, Vẫn Thần Vực bên ngoài, vô tận xương đỏ lan lộn, mênh mông cuồn cuộn, giống như là huyết sắc nộ hải, bao phủ toàn bộ đại địa, một đám người hình sinh vật xuất hiện ở phiến đại địa này phía trên. quan sát phía trước vẫn thần vực, từng cái sắc mặt âm tình bất định. Khoảng thời gian này gặp phải quái sự nhiều lắm, cường giả không ngừng vẫn lạc, cao tầng để bọn hắn buông xuống vốn có kiêu ngạo, chủ động tới cùng nơi này thổ dân nói chuyện. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói là rất khó tiếp nhận sự tình. Nhưng lại không làm như vậy. Tại bọn hắn phía trước, Lão Thần Vương, Cự Linh, Huyền Vũ Tôn Giả ba người vững vàng sừng sững không trung. Sắc mặt lạnh lùng, mắt thấy đối diện một đám người hình sinh vật. Những này hình người sinh vật số lượng không ít, chừng 12 người, cầm đầu cái kia dị thường cường đại. Chỉ xem khí tức, liền không kém gì trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Thậm chí còn hơn, như thế một đám người hình sinh vật bỗng nhiên đến đây. Nói cùng bọn hắn nói một chút, thấy thế nào đều có âm mưu. Suy, Lão Thần Vương trong tay thông tin cổ ngọc bỗng nhiên sáng lên. Tề Vân tin tức nháy mắt truyền đến tai của hắn bờ. Ánh mắt hắn lóe lên, thật sâu nhìn về phía đối diện, mở miệng nói, công tử nhà ta đồng ý thấy các ngươi. Đi theo ta, hắn quay người hướng về chỗ sâu bay đi. Cự Linh cùng Huyền Vũ Tôn Giả nhíu mày, tuyệt không hỏi nhiều, cùng Lão Thần Vương cùng nhau bay đi, làm phiền dẫn đường. Cầm đầu sinh vật hình người khàn khàn nói, hắn dẫn đầu sau lưng mọi người, cấp tốc đi theo. Toàn bộ vẫn thần vực đại địa đập vào mi mắt, ánh mắt chiếu tới bụi cỏ rừng rậm bên trong. Vô số kim sắc tiểu ngô công đang ngọ nguậy, khắp nơi xuyên loạn, nhìn thấy mà giật mình. Bỗng nhiên, một bụi cỏ vỡ ra, một đầu càng thêm to lớn khủng bố kim con rết từ bên trong thò đầu ra đến. Tê tê rung động, đục trên thân hạ tất cả đều là con mắt, chợt lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Những này hình người sinh vật ánh mắt giật mình, lông tơ đứng lên. Thái cổ cự hung, nhiều mắt kim con rết. Cái này sao có thể? Bọn hắn sắc mặt biến ảo, kinh nghi bất định, loại này hồng hoang độc trùng. Tại tu chân giới sớm đã tuyệt diệt đồ vật, chỗ này đất chết còn có. Trong lúc nhất thời mỗi người đều sinh ra cảnh giác, tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Một chỗ to lớn nước sơn đen cổ thành xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Bàng bạc nguy nga, giống như là phủ phục cự thú, tràn ngập khó tả kiềm chế khí tức, khiến người không thở nổi. Một đám người hình sinh vật trong lòng phun trào, liếc nhau, không khỏi cảm giác đến một tia nặng nề, tiếp tục hướng về bên trong bay đi. Tiến vào cổ thành, phía trước xuất hiện một chỗ to lớn pháp đàn, bóng người đông đảo, khí thế hung ác bừng bừng. Từ xa nhìn lại, giống như là xâm nhập trong động ma đồng dạng, mỗi người đều hung thần ác sát, dáng dấp kỳ hình quái hình, vớ va vớ vẩn, từng cái đều giống như giết người kẻ tái phạm. Bên trái là 10 diệu tinh quân, tứ đại ma đầu, thiên toán sư 01, huyết thủ đồ tể bọn người, lít nha lít nhít, ánh mắt sáng ngời. Bên phải là tứ đại biến thái, Lão Dâm Tăng, Địa Tộc Lão Tổ, Quỷ Vĩ Ương, Dương Thiên Khung, từng cái thế lực gia chủ. Một cỗ vô hình sát khí tại nơi này tràn ngập. Nhất Trung Ương thì cao cao ngồi một vị thân thể khôi ngô không tưởng nổi bóng người, chừng 2m45, cơ bắp cầu lên, tóc đen rối tung, giống như là một tôn nhân hùng. Một đôi con người sắc bén dị thường. Hai bên những ma đầu này còn tốt, không có khiến cái này sinh vật hình người cảm giác được áp lực quá lớn. Mấu chốt là ở giữa người này, cho dù ngồi không nhúc nhích, đều để người cảm thấy đến một cỗ vô hình áp bách. Những này hình người sinh vật nhìn nhau, đây chính là vị kia thông thiên giáo chủ. Nghe nói các ngươi muốn cùng bản tọa nói chuyện. Chuyện gì? Nói đi. Tề Vân ngữ khí nhàn nhạt. Truyền khắp nơi đây, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,